Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1827, chương 1826 bọn hắn. Đừng đùa, tại cũ Alo thời đại, mới vừa tiến vào Alo Rama liền đã nương tựa theo tự thân kinh người tốc độ công kích cùng với công kích độ chính xác phát huy ra siêu cường lực công kích. Chuỗi vòng bên ngoài sân luyện công đẳng cấp cao boss đều có thể tại tam kiếm bên trong thảo phạt. Sử dụng vũ khí vẫn là nhân vật sơ kỳ tân thủ vũ khí. Bởi vậy rõ ràng, Rama lực công kích ban đầu liền rất cao. Bây giờ, Rama không chỉ có được toàn bộ server đẳng cấp cao nhất một thân trang bị cùng với truyền thuyết vũ khí, tăng thêm nhị liên kích bản gốc kiếm kỹ cùng đoạn cương thuộc tính trình độ nhất định bỏ qua đối. Thủ đồ phòng ngự đặc tính, không trúng đích thì cũng thôi đi. Một khi trúng đích, đối thủ HP tự nhiên sẽ giảm mạnh, mà hỏa tinh linh lãnh tụ tuy nhiên trang bị lấy đẳng cấp cao nhất áo giáp. Tự thân HP hạn mức cao nhất lại cũng không là rất cao. Bằng không cũng sẽ không liền. Bắt đầu thất tinh. Đệ nhất tinh, thiên su, đều có thể kém chút miểu sát hắn. Nhưng bất kể như thế nào, tại Rama trước mặt, hỏa tinh linh lãnh tụ liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Đây đã là một sự thật. Ngay sau đó, hỏa tinh linh lãnh tụ đã run sợ vô cùng. Pháp sư đội, hỏa tinh linh lãnh tụ liền một bên lảo đảo lui lại. Giống như là ngã ra ngoài một dạng. Một bên rất là chật vật kêu ra tiếng. Lúc đó, ở vào liên hợp bộ đội phía sau các ma pháp sư mới dồn dập đều phản ứng lại. Vội vàng giơ lên trong tay pháp trượng, bắt đầu vịnh sướng ma pháp. Đáng tiếc, bọn hắn vịnh sướng tốc độ. Cùng Rama so sánh, đơn giản liền là tốc độ như rùa. I, si, ta, do, du, dơ, kèm meo từng cái ma pháp chữ viết thoáng hiện. Một đám lửa tại Rama nâng tay lên trung thành hình, cũng bị Rama ném ra, rơi vào liên hợp bộ đội trung ương. Bành, một giây sau, hỏa diễm giống như bom một dạng nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt cùng với hung ác bảo phong. Đang liên hiệp bộ đội ở giữa phát triển ra. Một đám các người chơi lập tức phát ra rên rỉ. Toàn bộ đều bị đột nhiên cuốn tới bạo phong cùng sóng nhiệt cho thổi bay. Giống rác rưởi một dạng, thất linh bát lạc quẳng trên mặt đất, liên hợp bộ đội pháp sư đội vịnh sướng cứ như vậy bị đánh gãy. Một cái ma pháp đều không thể thi triển đi ra. Đương nhiên, các kiếm sĩ đồng dạng bị tạc bay. Trong lúc nhất thời, đúng là đổ đầy đất, khắp nơi trên đất kêu rên. Chỉ có đối Alo bên trong nổ tung hệ công kích tạo thành cảm giác hôn mê so sánh thích ứng một đám. Người chơi một bên rên rỉ, một bên lung la lung lay đứng người lên. Trong đó, bao gồm hỏa tinh linh lãnh tụ. Đáng giận, hỏa tinh linh lãnh tụ ôm đầu. Sắc mặt nhăn nhó hô to lên tiếng. Lên, nhanh lên cho ta, bằng không đợi đến, hồng rực. Đại bộ đội tới chúng ta liền không có trò vui. Nghe vậy, từng cái bị tạc bay người chơi đầu tại chỗ một cái giật mình. Rõ ràng, bị hỏa tinh linh lãnh tụ một nhắc nhở như vậy. Tất cả mọi người kịp phản ứng. Nếu đối phương không chút do dự liền cùng bên này đánh. Vậy liền chứng minh đối phương không có sợ hãi. Đằng sau chỉ sợ sẽ có. Hồng rực, đại bộ đội hướng về nơi này đánh tới. Đến lúc đó, bọn hắn liền thật tất cả đều phải chết vong trở về thành. Nghĩ tới đây, một đám bị tạc bay người chơi toàn diện sắc mặt hung ác. Giấy rụa đứng dậy, một bên phát ra gào thét, một bên xông về Rama phương hướng. Thấy thế, Rama hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng không tự chủ đã phủ lên một cái đường cong. Đại bộ đội, loại đồ vật này. Căn bản cũng không có. Quả thật, Rama hoàn toàn chính xác là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng đó cũng không phải là bởi vì Rama triệu tập hàng loạt thủ hạ tới. Chuẩn bị vây quét những người này. là thật không có sợ hãi, vẻn vẹn đến từ thực lực của mình. Cho nên, Rama căn bản không có huy động nhân lực. Đích đích xác xác là một người đến nơi này, một mình chiến đấu hăng hái. Đối phương còn tưởng rằng Rama không có khả năng một người một mình đối mặt bọn hắn công hội đồng minh nhất bộ đội tinh nhuệ. Làm sao từng biết, trong mắt bọn họ cái gọi là tinh nhuệ Kazuto số, căn bản không bị Rama để vào mắt đâu. Bất quá, có một câu, bọn hắn cũng là nói không sai. Cái kia chính là, bọn hắn, đừng đùa, thải điệp, hoa điệp. Rama liền nhìn chăm chú lấy đột kích một món lớn người chơi. Ung dung không vội mở miệng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp lập tức hóa thành hai đạo lưu quang bay vụt tới. Lướt về phía dâng trào mà đến các người chơi. Rơi xuống vô số lân phấn. A, đây là cái gì? Ta nhìn không thấy. Ta không động được. Ta trúng độc. Nhanh cứu ta. Một đám bị thải điệp cùng hoa điệp lân phấn cho vẩy bên trong người chơi tại chỗ ngừng lại. Phát ra thất kinh thanh âm. Tại thải điệp cùng hoa điệp lân phấn phía dưới. Như là mù, tê liệt, trúng độc, giấc ngủ chờ đủ loại dị thường trạng thái liền tịch hướng về phía bọn hắn. Để bọn hắn có biến thành con ruồi không đầu xông loạn. Có tại chỗ ngã xuống, không thể động đậy. Có càng là sắc mặt phát tím. Hắn HP không ngừng giảm xuống lấy. Triệt để lộn xộn so với sao thời kỳ. Hiện tại thải điệp cùng hoa điệp đã bị Rama bồi dưỡng đến một cái khác cấp độ. Mặc dù vẫn là không có nửa điểm sức chiến đấu, lại có thể đồng thời thi triển số nhiều kỹ năng, nhưng số nhiều dị thường trạng thái lập tức bao phủ lại mục tiêu. Thế là, Rama mỉm cười, trực tiếp vọt vào trong đám người. Ngoặc kép, thiên tuyền, ánh sao chợt hiện, nhường bốn đạo ngân hà chảm kích lóe lên, trong nháy mắt cắt qua bốn tên người chơi thân thể. Để bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ngoặc kép, thiên cơ, trong nháy mắt ngừng về sau. Lại là một mảnh ánh sao nổi lên. Chỉ là ngân hà theo bốn đạo biến thành lục đạo, hóa thành xoay quanh tinh vân, chém về phía bốn phương tám hướng. Tướng tinh mây bốn phía từng người người chơi toàn bộ bắn tung tóe lấy máu tươi hiệu quả. Ánh sáng bay ra ngoài. Ngoặc kép, thiên quyền, tinh vân tan biến, lại có càng lớn tinh vòng xuất hiện, mang theo tám đạo đuôi xoáy, như một cái vòng xoáy, giống như tám đạo tấm lụa lóe lên một dạng, vùng mạnh hướng về phía càng bên ngoài từng người người chơi. Chém qua thân thể của bọn hắn, để bọn hắn HP giảm mạnh, ngoặc kép, ngọc hành, chờ đến tinh vòng biến mất lúc, lần này. Mười đạo chảm kích giống như là một cỗ tinh chi hồng lưu. Trong nháy mắt tóe hiện, lẫn nhau xen lẫn, đúng là hóa thành một khỏa bay lên không hàng tinh. Hồn nhiên nổ tung, rơi vào mấy tên người chơi trên thân. Tại chỗ đem thân thể của bọn hắn chia làm vô số đoạn. Được mệnh danh là Bắc Đầu Thất Tinh, bản gốc kiếm kỹ, ngay một khắc này bên trong. Tựa như cùng nhau tách ra một dạng, nhường lâm vào đủ loại mặt trái trạng thái mà vô phương làm ra phản ứng các người chơi toàn bộ như bị sét đánh, tại rên rỉ cùng trong tiếng kêu thảm, đại biểu hắn sinh mệnh khung HP rung động kịch liệt. Sau cùng từng cái xuống làm số không, bành, bành, bành, bành, bành, cũng không lâu lắm. Từng đợt hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Ở đây tất cả người chơi liền đều tự đốt mà lên. Cuối cùng toàn bộ đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có từng đóa nho nhỏ ngọn lửa. Lưu ngay tại chỗ, bày khắp đại địa, Rama cầm trong tay thánh kiếm. Đứng tại đây khắp nơi trên đất ngọn lửa ở giữa. Giống như chiến thần buông xuống. Trên mặt thì từ đầu đến cuối đều mang từng tia ý cười. Giống như thỏa mãn với có thể thỏa thích thi triển kiếm kỹ chiến trường một dạng. Là như vậy thoải mái. Như vậy thoải mái. Chỉ là Đối với Rama kẻ địch mà nói, đây cũng không phải là như vậy duy mỹ tình cảnh. Lạc lạc lạc lạc rồi, hỏa tinh linh lãnh tụ co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Nhìn xem Rama, răng quan không ngừng run rẩy giao hợp. Hắn ánh mắt, phảng phất tại nhìn xem một ác ma, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.